99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347. Gia gia là ngươi vĩnh viễn cẳng tránh gió. Lệ Tư Thừa lần này đem quả táo vững vàng tiếp được, thả trở về không nói gì. Tô Thiên Từ ngồi một bên, thủy chung không nói một lời. Tần Thư Họa cùng Lệ Nghiêu vợ chồng đi nhà hàng xóm thông cửa trở về, đã nhìn thấy như vậy một màn. Lệ Nghiêu sắc mặt trầm xuống, quở trách nói: Tư Thừa, không muốn khí gia gia ngươi. Lệ Tư Thừa giật giật khóe môi, dường như quét Tô Thiên Từ một chút, có ý riêng nói: Ai cũng không muốn nhìn thấy ta, ta lưu tại nơi này làm gì? Thoại âm rơi xuống, hiện trường người đều không phải người ngu, nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Tô Thiên Từ liền nghênh đón tất cả ánh mắt, khiển trách, khinh miệt, yêu thương, còn có tối nghị ánh mắt, đưa nàng bao khỏa. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy da đầu tê tê, nói ra: Ta không có. Lệ lão gia tử mắt lão chừng một cái, lại nhặt lên một cái quả táo đập tới, giận mắng: Ngươi còn có gì nói? Lệ Tư Thừa bị quả táo đập ngay chính giữa bụng dưới, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, đem quả táo nhặt lên, thả lại bàn trà. Lệ Tư Thừa đứng lên, nói ra: Ta đi tắm rửa. Tần Thư Họa thấy vậy, nhìn về phía Tô Thiên Từ, giống như cười mà không phải cười. Tô Thiên Từ nghênh tiếp nàng ánh mắt, bốn mắt tương đối, không sợ hãi cùng nàng nhìn thẳng. Có thể đem nhi tử ta bức thành dạng này, người cũng là năng lực. Tần Thư Họa lưu lại một câu ý vị không rõ lời nói, cất bước liền đi. Lệ Nghiêu, ta đã nói với ngươi chuyện. Ân, Lệ Nghiêu lên tiếng, đồng dạng rất có thâm ý nhìn Tô Thiên Từ một chút, nói ra: Vợ chồng sự tình, đừng để trưởng bối cho các ngươi quan tâm, ngươi cũng không nhỏ, giao trái tim kiềm chế. Tư Thừa đối với ngươi cũng khá. Lệ Nghiêu đối với Tô Thiên Từ cảm giác cũng không lớn, dáng dấp mặc dù xinh đẹp, nhưng tính tình là điển hình tiểu gia bích ngọc. Lúc trước bởi vì nàng là Lệ lão gia tử tự mình chọn lựa, cho nên không có hai lời, không nghĩ tới bây giờ lại là đem hắn đứa con trai này chế được gắt gao. Mặc dù Lệ Tư Thừa không nói, nhưng là đối với bà lão này thế nhưng là để ý vô cùng. Chỉ ít hắn cũng không có gặp qua Lệ Tư Thừa tiểu tử kia từ nhỏ đến lớn đối với người nào là loại thái độ này. Người nhà họ Lệ cũng là này tấm tính bướng bỉnh. Tô Thiên Từ gục đầu xuống, gật gật đầu, khéo léo nói ra: Đã biết ba ba. Lệ Nghiêu không nói thêm lời, cất bước đi theo Tần Thư Họa vào thư phòng. Đừng nghe ba ba ngươi, tiểu tử kia nếu là khi dễ ngươi, liền cùng gia gia nói, gia gia cho ngươi chỗ dựa. Lệ lão gia tử không phục, vỗ ngực một cái: Gia gia là ngươi vĩnh viễn cẳng tránh gió. Tô Thiên Từ cái mũi chua chua, con mắt rất nhanh liền ẩm ướt, gật gật đầu. Tô Thiên Từ hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: Gia gia, ngài vì sao đối với ta đây sao tốt, ta không tốt với ngươi? Chẳng lẽ đối với Lệ Tư Thừa tiểu tử kia tốt? Tên kia chính là cái khinh bỉ. Hừ hừ, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta sinh một cái trắng trắng mập mập cháu chắt đâu. Hơn nữa, liền Lệ Tư Thừa bộ kia tính tình, có thể lấy được lão bà nên thiên ân vạn tạ. Người bình thường ai có thể chịu được hắn? Vừa vặn đụng tới một cái mình thích, tiểu tử kia cũng ưa thích, đương nhiên muốn đem nàng cho hảo hảo lưu lại rồi, cho lão Lệ nhà khai chi tán diệp a. Nhưng phía sau lời này lão gia tử không nói ra. Trông thấy Tô Thiên Từ mặt mũi tràn đầy cảm động bộ dáng, lòng tràn đầy đắc ý, còn tốt cháu dâu là cái tiểu nha đầu này, dễ dụ lại dễ dàng thỏa mãn. Nếu như đổi là Đường ra cái nha đầu kia, nghĩ đến Đường Mộng Dĩnh, lão gia tử trong lòng liền nói không ra tích tụ, nụ cười trên mặt dần dần bớt, nhưng là rất nhanh liền vui tươi hớn hở mà lôi kéo Tô Thiên Từ rời đi chủ đề. Trò chuyện một hồi lâu, lão gia tử cảm giác mệt, mới để cho nàng trở về phòng đi. Tô Thiên Từ đứng ở cửa gian phòng, vừa nghĩ tới sau đó phải cùng hắn đơn độc ở chung,